Từ Hokage bắt đầu, chương 527, ăn vân vận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến đi qua, cả người đỏ bừng, vân vận nằm ở Rosen trên người liên tục thở dốc, nhìn trên giường cái mấy đạo huyết hoa, vân vận sắc mặt trắng bệch, hai hàng lệ từ ánh mắt chạy ra. Vân vận lúc này không còn là Vân Lam Tông tông chủ hay một cái đấu hoàng cường giả, mà giống như là một nữ nhân yếu đuối. Rơi lệ, chuyện này đối với Vân Vận mà nói là chưa từng xảy ra, cho nên có thể thấy được nàng lúc này đang rất thương tâm cùng khổ sở. Nhớ lại chuyện lúc trước, Vân Vận làm sao không biết là mình bị trúng xuân dược, mà ở trang viên này ra thì ngoài nàng ra thì chỉ có duy nhất Rosen, cho nên không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Lúc này Vân Vận cảm thấy mình bị phản bội một dạng, nàng vốn đã coi Rosen làm bằng hữu. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn quá ngây thơ, cho nên mới bị Rosen lợi dụng cho chuốc xuống xuân dược. Nhìn thần sắc đau khổ Vân Vận, Rosen cũng không biết nói gì, chỉ yên lặng nhìn nàng. Tại sao? Bỗng nhiên Vân Vận lạnh nhạt, âm thanh vang lên. Nghe vậy Rosen cũng biết nàng muốn nói điều gì, bình thản nói. Bởi vì ta thích ngươi, cho nên ta muốn có được ngươi bằng mọi giá. Thích ta nên lừa gạt ta lòng tin. Thích ta nên lợi dụng cho ta uống xuân dược. Vân Vận một mặt châm chọc đắng chát nói, rất hiển nhiên là Vân Vận đối với Rosen lời nói không một chút tin tưởng. Nếu như ta bình thường truy cầu ngươi hay muốn ngươi trở thành ta nữ nhân thì ngươi sẽ chấp nhận sao? Rosen nhìn Vân Vận bình tĩnh nói. Nếu là trước đây Rosen truy cầu Vân Vận thì nàng chắc chắn là sẽ không đồng ý, cho dù có đồng ý đi nữa thì đó cũng là vì kiêng kỵ Rosen năng lực, có thể nàng sẽ vì không muốn đắc tội với Rosen mà đồng ý hắn truy cầu. Thậm chí là Vân Lam Tông mấy cái kia lão đầu sẽ vì cùng Rosen lôi kéo quan hệ với hắn mà ép buộc Vân Vận phải gả cho hắn. Đây không phải là điều mà Rosen muốn. Bất quá chủ động truy cầu một người không phải là Rosen phong cách hành xử, hơn nữa phần lớn là sẽ thất bại. Nếu đã biết trước là sẽ thất bại hay không được như ý thì cần gì phải mất công đi theo đuổi, cứ cường ngạnh là được. Trước mắt chiếm lấy nàng thân thể để tuyên bố chủ quyền, sau đó lại chiếm lấy nàng tâm, đây mới là Rosen phong cách. Để một cái không có tình cảm với hắn nữ nhân dần dần đối với hắn sinh ra tình cảm, Rosen có một chút cảm giác chinh phục. Nghe Rosen lời nói, Vân Vận thần sắc vẫn bình tĩnh, không có một chút cảm xúc. Rosen có thể nghĩ đến thì nàng đương nhiên cũng có nghĩ đến, nàng nhất định sẽ gặp phải những trường hợp này. Đây mới chính là con người thật của ta, muốn thứ gì sẽ làm mọi thứ để lấy được, cho dù có phải sử dụng thủ đoạn đê tiện, hèn hạ đi chăng nữa. Rosen bình thản nói, nhưng ngươi làm như vậy chỉ có được ta thân thể, không thể nào có được ta tâm. Vân Vận lạnh nhạt nói. Nghe vậy Rosen liền quay người đem Vân Vận một lần nữa ép xuống giường cùng nàng mặt đối mặt. Ta đương nhiên là biết điều đó, nhưng ta đối với mình rất có lòng tin, ta tin tưởng sẽ để cho ngươi thích ta. Nói xong Rosen liền cúi đầu xuống hôn lên Vân Vận gợi cảm đôi môi, Vân Vận đối với Rosen hôn nàng cũng không có một chút phản ứng. Đủ chưa? Vân Vận gương mặt không cảm xúc lạnh nhạt nói. Đối với Vân Vận lời nói Rosen cũng không có trả lời mà dùng hành động để chứng minh. Hai tay thuần thục ở trên người Vân Vận vuốt ve, sau đó Rosen liền cúi xuống đem trước ngực nàng cái kia quả đào hồng cho ngậm lấy. N. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đợt kích thích khoái cảm truyền đến, Vân Vận cũng không nhịn được phát ra từng đạo kiều diễm âm thanh. Vừa mới đại chiến xong, Vân Vận đã không còn sức lực, cho nên nàng cũng không có phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt lại để Rosen tùy ý đùa bỡn nàng thân thể. Vừa mới trở thành nữ nhân cho nên Vân Vận càng thêm xinh đẹp động lòng người, vóc người càng thêm tốt, càng có thêm nữ nhân vị đầy phong tình. Ngay sau đó Rosen binh khí lại một lần nữa xâm nhập vào bên trong Vân Vận thân thể, sau đó bắt đầu vận động. Từng đạo yêu kiều âm thanh vang lên ở trong phòng, ở trên giường hai cái thân ảnh đang nhanh chóng vận động. Sung sướng cảm giác lại một lần nữa giáng lâm, Vân Vận thân thể không tự chủ theo bản năng nghiêng hợp với Rosen. Sau đó Rosen liền đem Vân Vận cả người quay lại, đưa lưng về phía hắn, sau đó Rosen liền từ phía sau nàng bắt đầu triển khai tiến công. Vân Vận thân thể mềm mại run lên dữ dội, trước ngực đôi kia đồi núi liên tục đung đưa, sau đó Rosen liền cúi xuống đem đôi kia đồi núi bắt lấy không ngừng nắn bóp. Thật thoải mái, nhanh nữa lên, rốt cuộc Vân Vận vẫn không nhịn được một lần nữa bị dục hỏa cho chiếm lấy, liền phối hợp với Rosen. Nghe vậy Rosen liền càng cảm thấy thích thú, tốc độ ngày một nhanh. Từng cái tư thế được triển khai, Vân Vận liên tục bị Rosen làm cho chết đi sống lại. Không chỉ là ở trên giường mà còn ở trên bàn, bên ngoài sân, trong phòng tắm, đại sảnh. Toàn bộ trang viên đều có Rosen cùng Vân Vận vận động để lại vết tích. Đã bố trí kết giới, Rosen cũng không sợ có người tới quấy rối. Suốt ngày hôm đó Vân Vận đều ở cùng với Rosen, hai người liên tục vận động mãi đến khi sắc trời đã khuya. Sau đó Rosen liền đem toàn bộ tin hóa phóng xuất vào bên trong Vân Vận thân thể, trận chiến mới kết thúc. Cách chương.